Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chư hầu quân ý chí, phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa dồn dập tại một chỗ bình dân quật trong vang lên. Một đám người khoác đê dài chiến giáp nam tử lộ ra thần sắc lo lắng. Lo lắng nhìn về phía bên trong, không biết phải nên làm như thế nào mới tốt, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Từ khi ba ngày trước đánh lui chư thần dạ tập sau đó, đội trưởng liền như là đổi một người, ngồi xổm ở trong nhà đối phụ mẫu vợ con di ảnh rơi lệ. Tuy nói thân là chư hầu quân, không có cái gì quân quy quản thúc, nhưng là cử động khác thường như vậy vẫn là để người lo lắng. Trước kia tại quân doanh huấn luyện, đội trưởng luôn luôn tích cực nhất một cái kia, thậm chí một lần thấy được, vượt qua giai cấp ánh dạng đông, bằng không cũng sẽ không trở thành đội trưởng. Hắn cũng thường xuyên đem vượt qua giai cấp lời nói ghi vào trong lòng. Hơn nữa vì thế nỗ lực, ngay tại lúc ba ngày trước chư thần một lần dạ tập. Thế mà mang đi cha mẹ của hắn vợ con mạnh, từ đây liền tại trong quân doanh đã mất đi tung tích. Đây là trên trời đối với vượt qua giai cấp trừng phạt sao? Bằng không đội trưởng thân nhân vì sao lại mất đi tính mạnh? Đám người nhìn nhau liếc mắt, đồng thời âm thầm phát ra thở dài một tiếng. Vì sao lại biến thành bộ dáng như hiện tại? Chẳng lẽ cũng là bởi vì xuất sinh bình dân? Đội trưởng, mở cửa a! Một người cắn răng, rát cuống họng hô to. Ngay sau đó là càng gấp gáp hơn tiếng đập cửa. Nửa ngày sau đó vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Thế là đánh cửa phòng nam tử, đối người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đám người đồng thời lùi về sau một bước, nâng lên khí lực toàn thân đối cửa lớn đụng tới. Phanh, đại môn bị phá tan. Một vị bẩn thỉu nam tử trung niên nhìn xem trên vách tường di ảnh. Hai mắt tan rã vô thần, tựa như đã mất đi ý thức. Đội trưởng, xông tới mọi người thấy ngồi dưới đất mặt mũi tràn đầy cô đơn nam tử. Trung niên, trong lòng thật giống như bị hung hăng đâm một đao, hiện ra to lớn cảm giác đau đớn. Đây là anh dũng đội trưởng sao? Đây là mặc đồng dạng chiến giáp, lại có thể lấy đánh 10 anh hùng sao? Hắn làm sao thành hiện tại cái dạng này? Là thân nhân qua đời mang tới đả kích, vẫn là, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Hơn 10 người theo bản năng ở phía sau hắn đập thành đội ngũ. Đối những cái kia di ảnh cúi thấp đầu, đội trưởng thế giới sụp đổ, ít nhất cho mình cảm thụ là như vậy. Đây không phải một người bi ai, mà là một cái giai cấp bi thương. Lợi áo, Fleckman, ta mấy năm nay làm sai sao? Đội trưởng làm sai, vậy chúng ta những năm này làm sự tình đây tính toán là cái gì? Đứng tại đội ngũ phía trước nhất lợi áo hỏi lại, ngồi dưới đất bẩn thỉu nam tử trung niên tựa như sa vào đến vô tận trong suy nghĩ. Như là trong gió ngọn nến, tùy thời cũng có bị dập tắt nguy hiểm mà ni nếu như không có làm sai. Chư thần vì sao lại theo cửa nam giết vào trong thành? Hơn nữa còn có thể đến phủ nguyên soái, nếu như không có làm sai, bằng vào chúng ta những năm này công lao. Vì cái gì vẫn là tầng dưới chót nhất chư hầu quân? Chẳng lẽ chư hầu quân nên bị kỳ thị sao? Nếu như không có làm sai, đủ rồi, lợi áo một tiếng bảo, hết sức thô bạo đánh gãy đội trưởng, hai mắt trong hiện ra lửa giận, đi hướng những cái kia di ảnh chính phía dưới, nhìn thẳng con mắt của hắn. Carol, Merce, ngươi có phải hay không muốn chết? Nếu như muốn chết, xem ở nhiều năm đồng đội tình cảm bên trên ta thành toàn ngươi, chán trường. Yêu thương những tâm tình này có thể giải quyết vấn đề sao? Trốn tránh có thể giải quyết vấn đề sao? Nếu như có thể, thế giới liền không khả năng là hiện tại cái dạng này, năm đó là ai dùng nắm đấm nói cho ta? Thế giới này còn có một loại khác cách sống. Năm đó là ai đối đại giang phảng phất người điên cuồng hống? Muốn trở thành vượt qua giai cấp anh hùng, ngươi là đội trưởng, là chúng ta những huynh đệ này. Dùng vô tận máu tươi cùng mồ hôi, dẫn theo đầu chém giết đổi lấy, nếu như muốn chết cũng được chúng ta một người cho ngươi một. Kiếm, xem như thanh toán xong, thanh âm nương theo lấy lửa giận tại trong phòng vờn quanh. Mấy tên nam tử trong lòng có chút không đành lòng, muốn tiến lên khuyên bảo, lại bị người bên cạnh cản lại, thế là chỉ có thể coi như thôi. Đây là một liều mãnh dược, đội trưởng nếu như không thể khôi phục, không nếu như để cho hắn cứ như vậy chết đi, ít nhất hắn còn có thể mang theo trước kia mộng tưởng cùng vinh quang. Mà không phải lấy kẻ yếu thân phận an nghỉ, ngươi nói không sai, ta lúc ban đầu liền là một người điên, ngươi đi những tướng quân kia bên ngoài phủ nghe một chút. Bọn hắn ngay tại làm cái gì? Cửa Nam là địa phương nào? Chúng ta hai mần thành chủ yếu nhất phòng ngự địa điểm một trong. Một lần tập kích liền có thể thất thủ. Nguyên nhân trong đó, chẳng lẽ các ngươi không biết? 3 ngày trước ban đêm, chúng ta tại sao muốn rút lui? Vì cái gì số lớn quân đội, rút lui hướng đông tây hay nói cửa thành? Vì cái gì để cửa Nam phòng ngự như thế yếu kém? Đây chính là chúng ta nguyên tội. Thân là bình dân nguyên tội, chất vấn phảng phất lưỡi đao sắc bén. Hung hăng đâm tới trong lòng của tất cả mọi người. Vô tận bi thương tại 4 phương 8 hướng lan tràn. Phảng phất một đóa tử vong mây đen. Để cho người ta cơ hồ không thở nổi. Đây là sự thật, không cách nào giải đáp cũng không có cách nào giải đáp. Chỉ có dùng trầm mặc đối mặt, thê lương thanh âm ở bên tai vang lên. Các ngươi không nguyện ý thừa nhận là không phải. Tỉnh đi, hiện tại hẳn là tỉnh lại là các ngươi, Đích Si công chúa điện hạ. Những năm này quả thật làm cho chúng ta thấy được một chút hy vọng. Hơn nữa bởi vì nàng đến để chúng ta cảm nhận được lớn lao hạnh phúc. Ngay tại 3 ngày trước buổi chiều, ta đều còn tại cùng vợ con nhóm nói. Có thể tại điện hạ dưới trướng hiệu lực, là cải biến vận mệnh tốt nhất thời khắc. Nàng dám đối với các tướng quân bất kính, cho mạnh mẽ phản kích thậm chí không tiếc pháo oanh hai mần thành, nhưng khi sau khi màn đêm buông xuống ta mới biết được, nguyên lai thế giới cư nhiên như thế tàn khốc các ngươi có thể cảm nhận được. Tay cầm rời cửa Nam quân lệnh là dạng gì cảm giác sao? Loại kia nỗi đau xé rách tim gan, cơ hồ có thể khiến người ta quên thút thít kêu gào thét. Trong lòng tất cả phẫn nộ, tại thời khắc này đều tuyên tiết đi ra, nếu như nói thân nhân qua đời để cho mình tâm linh nhận lấy lớn lao đả kích. Như vậy chứ thần dạ tập phía sau thâm ý, đủ để tàn phá linh hồn, thân là bình dân trong giai cấp, có được nhất định lòng cầu tiến người, tuyệt đại đa số đều không ngu dốt, những này dễ hiểu cơ hồ ngay thẳng cử động. Giống như là các tướng quân đối với chư hầu quân đại biểu bình dân giai cấp. Trà đạp cùng tàn phá, bọn hắn đang tiến hành im ắng tuyên cáo. Trên thế giới này, cao cao tại thượng quyền quý cùng tướng quân, mới là hai mần thành chủ nhân. Không, chính là bởi vì dạ tập, chúng ta mới biết được điện hạ tình cảnh rất nguy hiểm. Chúng ta mới hẳn là lấy dũng khí cống hiến một phần lực lượng vượt qua giai cấp không phải nhẹ. Nhàng một câu, mà là đáng giá chúng ta vì thế đánh đổi mạng sống sự nghiệp bây giờ điện hạ đã tại phủ nguyên. Soái dựng lên cờ xí, ta không muốn bỏ qua, cũng không muốn tại trong mộ địa sám hối, sợ rằng chúng ta lực lượng rất nhỏ yếu. Làm toàn bộ tụ lại thời điểm, ta tin tưởng vững chắc thế giới lại bởi vậy mà thay đổi. Nó cũng nhất định phải cải biến. Thậm chí là không thể không cải biến, lợi áo nói xong hướng phòng ốc đi ra ngoài. Thanh âm theo gió, trôi hướng Carol trong tai. Điện hạ đã hạ đạt quân lệnh, ngay tại phủ nguyên soái bên ngoài theo chư hầu trong quân tuyển chọn một chi lệ thuộc trực tiếp. Chư hầu quân, nếu như máu của ngươi còn không có triệt để làm lạnh. Vậy liền lấy chiến hữu cùng đội trưởng danh nghĩa. Tại chi kia trong quân đội gặp nhau ta cùng đồng đội nhóm. Chờ mong ngươi đến lúc cuối cùng một chữ âm hạ xuống xong. Tất cả mọi người đồng thời quay người, không nói một lời bước nhanh mà rời đi, nên nói đã nói, nên làm cũng đã làm, còn dư lại liền là đội trưởng lựa chọn của mình, nếu như không muốn để cho bi kịch tiếp tục trình diễn. Vậy liền không muốn trầm luân cùng trốn tránh. Hết chương.